Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 200, Kaguya tới. Lão bản, đến phần viên thịt, tốt, muốn ngọt muốn mặn, cho ta đến một phần có thể ngọt hầu toàn thế giới ngọt. Không có vấn đề, đến, cho, bao nhiêu tiền, Yoru-kun ăn phần viên thịt muốn cái gì tiền? Miễn phí, toàn bộ miễn phí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là Hyuga Yoru mua được thứ 5 phần miễn phí đồ ăn. Các ngươi có hay không cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Hắn quay đầu nhìn hướng Kusinai cùng Uchiha Mikoto. Hai người bọn họ từng người cầm đồ ăn vặt, hai tay đều nhanh không bỏ xuống được. Đều là hắn mua, vì cái gì bọn họ đều không lấy tiền? Sẽ không hôm nay toàn bộ miễn phí à? Vậy những này lão bản may bao nhiêu a? Chẳng lẽ thôn phụ cấp? Hyuga Yoru mờ mịt nói. Không có rồi. Kusinai chít chít chạy uống một hớp bên dưới nước trái cây. Mắt to thỏa mãn đến híp lại. Bọn họ chỉ là đối ngươi một người miễn phí mà thôi. Nhiều lắm là lại thêm cái sanin. Ách, ta còn có cái này đãi ngộ. Thật thần kỳ. Yoru kinh ngạc nói. Uchiha Mikoto mặt mày ủ rũ nhìn xem hai tay bên trên tràn đầy đồ ăn vặt. Do dự không thôi, đều là cao mỡ, ăn sẽ béo phì, nhưng không ăn lời nói. Hyuga Yoru có thể hay không không cao hứng đây? Nàng đang do dự thời điểm, liền nghe đến hai người đối thoại, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Yoru. Yoru-kun, ngươi thật không biết chính mình ở trong thôn có nhiều daimyo khí sao? Hyuga Yoru nhìn hướng nàng, nhíu mày, danh tiếng của ta, đúng vậy a, người bị làng cát cùng bán thần treo thưởng tin tức đã sớm truyền khắp thôn. Huống chi còn có như thế nổi bật chiến tích tại, lại là Sanin cộng đồng đệ tử, liền thanh danh của bọn hắn cũng chia một bộ phận cho ngươi. Cho nên nói ngươi là lần này nhẫn giới đại chiến bên trong. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto bỗng nhiên ngưng đọng xuống. Ánh mắt hoài nghi liếc nhìn Hyuga Yoru. Còn có đây này. Yoru nhìn xem nàng. Mở miệng một tiếng viên thịt. Cái này ra hỏa. Không phải là đang nghe chính mình quang huy sự tích ăn với cơm à. Uchiha Mikoto có loại trực giác. Hyuga Yoru chỉ là đơn thuần muốn nghe người khen hắn mà thôi. Còn có. Nàng thu hồi nhãn thần. Hòa Thanh nói. Ta sẽ cùng Kusinai cùng một chỗ tới. Cũng là bởi vì muốn nhìn ngươi một chút biến thành dạng gì. Nàng thuận tiện giải thích bên dưới. Chính mình hành vi. Còn có đây này. Yoru lại hỏi. Uchiha Mikoto nhịn lại nhẫn. Mới có thể bảo trì âm thanh y nguyên nhu hòa. Không có. Nha. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru tiếc nuối thở dài. Tiện tay đem que gỗ ném bỏ vào thùng rác. Đi thẳng về phía trước. Bọn họ không lấy tiền lời nói, liền không thể tiếp tục ăn uống thả cửa a. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto nghe, ánh mắt sáng lên, cầm trong tay đưa tới. Ngươi vừa rồi đã cầm rất nhiều, những này là đủ rồi, đều cho ngươi ăn. Hyuga Yoru kỳ quái nhìn nàng một cái, những này ngươi đều cho ta ăn. Ân, ta không thế nào ăn những thứ này. Uchiha Mikoto liên tục gật đầu. Yoru ánh mắt càng cổ quái. Ngươi liền ăn thừa lại cũng cùng một chỗ cho ta. Chuyên tâm làm cơm Kusinai vèo một cái. Ánh mắt liền vạn phần cảnh giác nhìn lại. Nàng có thể là nhớ lúc trước cùng Hyuga Yoru chia ăn viên thịt sự tình. Kia là chỉ có tình lữ mới có thể làm. À, Uchiha Mikoto cái này mới kịp phản ứng. Vội vàng thu tay lại. Hồng vân bay lên gò má. Ôm, xin lỗi. Ta quên, chấm ngoặc kép, vậy ngươi liền tự mình đều ăn đi. Hyuga Yoru thu hồi ánh mắt, tiếp tục quét hình trên đường phố thức ăn ngon. Hắn cũng không phải rất đói. Chính là như vậy nhàn nhã tại phố xá sầm uất bên trong đi dạo vừa ăn. Cảm giác thực sự là quá tốt rồi. Phảng phất mấy năm này không an toàn cảm giác đều tại đây khắc dần dần biến mất. Có thể là, ta, chấm ngoặc kép. Uchiha Mikoto khóc không ra nước mắt, tính toán dãy giụa, ta đại bộ phận cũng chưa ăn, ngươi bây giờ không phải cũng không có ăn sao? Chấm ngoặc kép, cho, Lúc này, Hyuga Yoru bỗng nhiên cho Kusinai đưa cái ví tiền. Tiếp xuống Kusinai giúp ta mua liền tốt. Uchiha Mikoto nhìn xem hai tay tràn đầy đồ ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mikoto, sẽ không mập, yên tâm đi, người nhìn ta liền làm sao ăn cũng sẽ không mập. Kusinai cười hì hì nói. Uchiha Mikoto mặt không thay đổi nhìn nàng. Kusinai, người biết không, làm sao ăn cũng sẽ không mập đây là một loại thiên phú. Thế nhưng người có, ta không có, béo phì cũng không có quan hệ nha. Dù sao ngươi lại không có bạn trai. Kusinai không hề cố kỵ nói. Uchiha Mikoto nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ không phải không có bạn trai mới càng cần hơn bảo trì dáng người sao? À, hình như cũng thế. Kusinai nhẹ gật đầu. Đi tại bên cạnh nàng như có điều suy nghĩ nói. Có thể là đây đều là Yoru mời ngươi ăn ấy. Ngươi không ăn thật rất sao? Uchiha Mikoto vừa định mở miệng. Nhưng lại nghe nàng nói bổ sung. Ta sẽ không giúp ngươi ăn nha. Nói xong, Kusinai nhảy nhảy nhót nhót đuổi theo Yoru bước chân. Đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn. Hyuga Yoru quay đầu cười một tiếng. Mikoto-tang, hôm nay mở rộng ăn. Ngày mai lại trừ liền tốt. Không cần xoắn suýt, không cần xoắn suýt. Tất nhiên ngày mai còn muốn vất vả giảm béo. Vì cái gì hôm nay không thể khắc chế bên dưới. Uchiha Mikoto hít một hơi thật sâu. Dùng hết toàn lực không để cho mình tốt tính bị đột phá. À à à, hai gia hỏa này một sướng một họa khó xử người. Thực sự là quá đáng. Ba người đi cũng không có duy trì liên tục thật lâu. Làm Uchiha Mikoto thật vất vả ăn xong trong tay đồ ăn. Kết quả Hyuga Yoru lại làm bộ muốn cho nàng lúc mua. Nàng liền chạy chối chết. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Kusinai ôm bụng, cười đến ngửa tới ngửa lui. Yoru, ngươi làm sao xấu như vậy nha? Biết rõ Mikoto để ý dáng người còn một mực khuyên nàng ăn ăn ăn. Dù sao cũng không phải là người của ta, mập không phải tốt hơn. Yoru rất tấm lòng rộng mở nói câu. Sau đó chôn oan nói. Lại nói, còn không phải ngươi nhất định muốn mời nàng cùng một chỗ. Đây không phải là hai chúng ta hiếm thấy trùng phùng sao? Cho nên ngươi mới cố ý đem Mikoto bước đi. Kusinai tỉnh ngộ lại. Đúng vậy à, dạng này chúng ta liền có thể hai người hẹn hò á. Hyuga Yoru ném đi trong tay ăn thừa lại thăm chúc loại hình. Tiến lên liền đem Kusinai ôm vào trong ngực. Tại nàng nhỏ nhắn mượt mà lỗ tai bên cạnh thấp giọng nói. Ta còn không có ôm đủ ngươi đây. Ngoặc kép, ta cũng thế. Kusinai cảm giác mình tựa như bị suối nước nóng nước bao vây đồng dạng. Cả người đều ấm áp. Nàng nhịn không được hai tay duỗi cao. Đem trắng như tuyết mềm mại cánh tay móc tại Hyuga Yoru trên cổ. Ngẩng mặt lên đến, mũi chân kiễng, nhắm mắt lại đi tìm cái kia làm động lòng người thân mật. Từ cằm một chút xíu đi lên, đụng phải khóe môi, lại dịch ra. Mãi đến nhiều lần sau đó, mới bao trùm đi lên, để lẫn nhau nhịp tim đều mai táng tại cái này không cách nào tự kiềm chế hôn bên trong. Uchiha Mikoto đứng tại nơi góc đường, nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh mặt trời thiếu niên nam nữ nhiệt liệt ôm hôn. Không thèm để ý chút nào tả hữu người đi đường di mụ đồng dạng ánh mắt. Bỗng nhiên trái tim liền để lọt nhảy vỗ. Nàng tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, nhưng lại không nỡ cứ vậy rời đi. Mà cũng là lúc này, đường phố bên kia phần cuối bỗng nhiên có một đạo toàn thân trắng như tuyết bóng người đi ra. Nàng tựa như là dưới ánh mặt trời núi tuyết đồng dạng óng ánh sáng long lanh. Đẹp đến nỗi người ngạt thở, nhưng nàng biểu lộ lại giống như vạn năm không đổi hàn băng. Lạnh đến khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm. Nàng càng đi càng gần. Càng gần liền sắc mặt càng băng hàn. Đáng tiếc đắm chìm tại trong khi hôn hít Hyuga Yoru không có phát hiện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.